Đại ca vãn an, chấm, nhị đệ vãn an, kèm theo đó làm âm thanh cười rất nhỏ. Cách chương.